Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1223, thú triều đột kích. Ban đêm, dâng lên nồng đậm sương mù màu trắng cùng màu xanh nâu xương độc lẫn nhau giao thế. Không chỉ có khiến cho bốn phía tầm nhìn thấp hơn, còn khiến cho phiến thiên địa này trở nên càng phát ra nguy hiểm cùng thần bí. Làm cho Lam Phong bọn họ nhất định phải thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Cái này tử linh cốc không đơn giản. Xương độc phiêu tán, vũ khí ngang dọc, bây giờ tầm nhìn không đủ 20 mét, khiến người ta không dám xem thường. Nếu là người bình thường ngốc tại trong hoàn cảnh như vậy chỉ sợ sớm đã tinh thần sụp đổ hoặc là thân thể bởi vì các loại khó chịu mà tử vong. Nhưng là đối với thân kinh bách chiến Lam Phong bọn họ tới nói lại cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Cùng khiêu chiến, chỉ là nhiều mấy phần cảnh giác a. Ở một bên an trí trước lều, Lam Phong cùng biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân miệng bên trong đều là ngậm lấy điếu thuốc. Ngồi đang thiêu đốt đống lửa trước thôn vân thổ vụ, người nào cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ là huynh đệ, chính thức huynh đệ, tất cả mọi thứ đều không cần đi ngôn ngữ. Duy nhất còn lại cũng chỉ là giữa huynh đệ làm bạn. Xa xa xa, nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến làm cho Lam Phong cùng Âu Nguyệt Vân đều là không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, lại là Lăng Vương Tần Dương theo trong lều vải đi tới. Tiểu tử ngươi ra tới làm gì? Thấy thế, Lam Phong không khỏi theo trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá ném qua đi. Điều mở miệng cười, ngủ không được. Nghe được Lam Phong lời nói, Lăng Vương Tần Dương tiếp nhận thuốc lá móc ra một điếu đốt ngậm lên miệng. Sau đó đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Ba người nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Không nói tiếng nào, mỗi người hút thuốc, cũng không biết qua bao lâu. Lam Phong Phương mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mang theo nồng đậm cảm thán thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tính toán thời gian. Chúng ta đã nhiều năm không có giống bây giờ dạng này cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ a. Nghe được Lam Phong lời nói, Lăng Vương Tần Dương cùng biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân đều là gật gật đầu. Âu Nguyệt Vân trên mặt cũng là hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ đến. Trong giọng nói đồng dạng là mang theo nồng đậm cảm thán. Tính toán thời gian tối thiểu có 8 năm đi. Đúng, A Nam đi đâu? Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong không khỏi mở miệng hỏi. Hắn cùng Vương Tiểu Xuất còn có Thí Thiên cùng đi truy tra Thâm Uyên chi chủ tung tích. Nghe được Lam Phong lời nói, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng Lăng Vương Tần Dương nhìn nhau, lập tức chậm chậm mở miệng. Truy tra Thâm Uyên chi chủ tung tích? Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Truy tra Thâm Uyên chi chủ tung tích, mặt khác giúp Vương Tiểu Xuất giải quyết hết bây giờ bọn họ gặp được phiền phức. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia nhíu mày bộ dáng, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân thì là bổ sung nói ra. Bọn họ cũng không có nói cho Lam Phong. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất còn có Thí Thiên ba người bọn họ vì giúp hắn tìm kiếm sống sót biện pháp cùng hy vọng không tiếc đi đắc tội một cái so địa ngục Thâm Uyên còn kinh khủng hơn thần bí tổ chức. Nghe được biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói, Lam Phong cái kia hơi hơi nhíu mày vừa rồi giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, ba người chính là câu được câu không địa trò chuyện. Trò chuyện đã từng mỹ hảo đi qua, cũng trò chuyện cái kia tràn đầy gian nguy cùng bụi gai tương lai. Thời gian tại huynh đệ ba người nhàn nhã nói chuyện phiếm bên trong một chút địa đi qua. Cái kia phiêu tán màu xanh nâu xương độc cùng xương mù màu trắng lẫn nhau giao hòa vào nhau, lộ ra càng phát ra thâm trầm cùng nồng đậm, làm cho Lam Phong bọn họ ánh mắt tầm nhìn không đủ 10 mét. Giống như có cái gì không đúng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện đều là bụi hoàn toàn mờ mịt. Tâm dâng lên một cỗ nguy cơ, làm cho Lam Phong nhịn không được đứng dậy, trầm giọng mở miệng. A Dương, ngươi đi đem Lôi Tứ, bọn họ cho kêu lên, xa xa xa, nhưng mà, Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống, cảm nhận được tình huống không ổn ẩn Long Tô Việt Phượng. Lôi Tứ bọn người lại là theo trong lều vải đi ra ngoài. thân là cường giả, đối với nguy cơ có một loại bản năng dự cảm. Vũ khí càng ngày nồng, mà lại bên trong hỗn tạp một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Mọi người cùng đống lửa làm trung tâm dựa sát vào. Lam Phong nhẹ nhàng địa ngửi ngửi không khí, cảm nhận được bên trong ẩn chứa một chút nhàn nhạt mùi tanh. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thu đến, nghe được Lam Phong lời nói, mọi người chung quanh đều là gật gật đầu. Vũ trang đầy đủ, hành động, cùng đống lửa làm trung tâm dựa sát vào. Toàn viên đề phòng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thấy thế, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tâm niệm nhất động, tâm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Bởi vì vũ khí quá nồng mà lại bên trong phiêu tán ẩn chứa kịch độc hạt tròn làm cho Lam Phong tâm nhãn trên diện rộng bị hạn chế. Bây giờ đủ khả năng cảm giác được khoảng cách vẻn vẹn chỉ có 100 mét. Theo Lam Phong tâm nhãn mở ra, 100 mét ngoại cảnh tượng thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này trở nên cực kỳ âm trầm khó nhìn lên. Tại cái kia nồng đậm trong sương mù hắn nhìn thấy vô số bóng dáng cùng lít nha lít nhít lục u u con. Mát, tràn ngập nồng đậm khát máu cùng giết hại. A Dương, ẩn long cùng đống lửa làm trung tâm tại bán kính 10 mét bên ngoài bố trí quỷ lôi. Tốc độ phải nhanh, người khác yểm hộ. Lần này, có đại phiền toái. Nhìn qua cái kia lít nha lít nhít bóng dáng cùng lục u u con mắt. Lam Phong trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được hắn trong lời nói ngưng trọng. Lang Vương Tần Dương cùng ẩn long hai người không có chút nào kéo dài. Nhanh chóng mở ra quân dụng ba lô. Xuất ra từng mai lựu đạn lấy cực nhanh tốc độ bố trí. Cái kia bố trí quỷ lôi thuần thục trình độ cùng hoa mắt thủ thế khó có thể dùng lời nói mà hình. Dùng được, vẻn vẹn chỉ không cần đến 2 phút đồng hồ. Lang Vương Tần Dương cùng ẩn long Tô Việt Phượng liền đem quỷ lôi bố trí xong. Hô, thấy thế, Lam Phong vừa rồi hơi khẽ thở vào một cái. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phía trước 30 mét chỗ số lớn biến dị hung thú đột kích. Số lượng ước chừng hơn mấy trăm đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Giống, ngao ô, xa xa xa, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa rớt. Mặt đất chính là truyền đến từng đợt run rẩy cảm giác. Từng tiếng phẫn nộ lúc đợi cái này từ tiền phương trong sương mù truyền ra. Một cỗ hung lệ khí tức tốc thẳng vào mặt. Phía trước 30 mét, cao 2 thước độ. Khai hỏa, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong không chút do dự hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh. Cộc cộc cộc theo Lam Phong mệnh lệnh được đưa ra. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ẩn long Tô Việt Phượng bọn người đều là không chút do dự kéo trong tay súng trường cò súng. Từng tiếng phẫn nộ tiếng gầm thì là theo súng trường bên trong truyền ra. Nòng súng miệng phun ra lộng lẫy cùng cực hỏa xa đến. Một cái muội bén nhọn dây băng đạn lấy vô tận sát cơ hướng về phía trước bắn tới. Lít nha lít nhít, giống như mũi tên đồng dạng, ngao ô, giống, ngao ngao, bén nhọn viên đạn giống như nổ bắn ra mà. Ra lít nha lít nhít mũi tên, hướng về phía trước thú quần bao phủ tới. Ùn ùn kéo đến, nhất thời liền là có từng đầu hung thú trúng đạn mà ngã xuống. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng tiếng gầm gừ tức giận thì là theo trong bầy thú. Truyền ra, tuy nhiên Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người bởi vì mê vụ quá nồng. Khoảng cách quá xa duyên cớ không nhìn thấy những thú quân đó bộ dáng. Nhưng là Lam Phong cho bọn hắn cung cấp xạ kích phạm vi cùng phương hướng. Lại thêm bọn họ lỗ tai nhạy bén vô cùng. Có thể dựa vào thanh âm chuẩn xác địa phán đoán ra phương hướng cùng vị trí. Cho nên bọn họ xạ kích không có chút nào trách đi. Viên đạn lít nha lít nhít địa bạo bắn mà ra. Hướng về kia hung mãnh thú triều khởi xướng trước đó chưa từng có trùng kích tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền là có mấy chục trên trăm con hung thú ngã xuống. Nhưng là ngay sau đó lại vừa có càng nhiều hung thú đối với Lam Phong bọn họ gào thét lên đánh giết. Mà đến, đám hung thú này hung mãnh dị thường, không chỉ có lấy biến dị ác lang mãnh hổ, hung mãnh tàn bạo cuồng sư liệp báo, còn có điên cuồng bạo tẩu sắc bén, độc xà, cự mãng lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể, súng máy gào thét, viên đạn nổ bắn ra mà ra, một đầu tiếp lấy một con hung thú không ngừng ngã xuống. Nhưng lại vừa có càng nhiều hung thú che già măng mọc địa vọt tới, làm cho Lam Phong bọn họ thần sắc khó coi vạn phần. Giống, ngao, mà lại, tựa hồ bởi vì nhận máu tê kích thích, những thú dữ kia trở nên tựa hồ càng thêm hung mãnh cùng cuồng bạo. Miệng bên trong phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, cùng càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong bọn họ phóng đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền rút ngắn Lam Phong bọn họ khoảng cách, tiến vào bọn họ mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong. Cái kia lít nha lít nhít giữ tợn khuôn mặt cùng từng đôi mang theo nồng đậm tham lam lục u hai mắt, làm cho Lam Phong trong mắt bọn họ hiện ra một vòng không che giấu chút nào ngưng trọng. Duy trì cảnh giác và bình tĩnh, nếu là người bình thường tại dạng này đội hình phía dưới chỉ sợ sớm đã bị hù chết. Mẹ, đám hung thú này đến là từ nơi đó đến. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít đánh tới đám hung thú, Lôi Tứ miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Trong tay M60 không ngừng mà phun ra lộng lẫy hỏa xa tới. Đám hung thú này sinh hoạt tại che kín nồng đậm độc vật tử linh cốc bên trong. Hơn nữa còn tựa hồ nhận sinh hóa bức xạ hoặc là bức xạ hạt nhân duyên cớ. Lại thêm hoàn cảnh thừa tố, bọn họ bộ dáng theo phổ thông hung thú rất là khác biệt. Nói thí dụ như phổ thông sói chỉ có cao 3 thước. 1m6 lớn lên hai bên, toàn thân lông tóc hiện lên màu xám hoặc là hoàng màu nâu. Móng vuốt sắc bén, hàm răng thon dài, khuôn mặt hung mãnh thế nhưng là nơi này sói đi qua biến dị bất luận là nó thân hình vẫn là hung lệ. Trình độ xa xa đều không phải là phổ thông sói đủ khả năng so sánh. Chúng nó có 5 thước đến cao, dài hơn 2 mét, lông tóc giống như từng cây dựng ngược cương châm. Móng vuốt sắc bén dị thường, còn như lưỡi dao, lóe ra trận trận hàn mang, hàm răng càng thêm thon dài sắc bén, giống như không đồng lòng cương, khuôn mặt càng thêm dữ tợn cùng hung hãn, không chỉ có là ác lang. Hắn hung thú cũng giống vậy, bọn họ càng thêm cường đại, càng cường tráng hơn, càng thêm hung hãn, cho dù là Lam Phong trong tay bọn họ súng trường bắn phá tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng là những hung mãnh đó thú quần lại là tại đỉnh lấy sắc bén bén nhọn viên đạn không ngừng mà tới gần, đồng thời còn phân tán ra đến đối với Lam Phong bọn họ hình thành hình tròn bọc đánh, vây khốn ở chính giữa. Giống, ngao ô, trong nháy mắt tiếp theo, tất cả hung thú tại thời khắc này đều là ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Thanh âm khó nghe chói tai, làm cho Lam Phong bọn họ tâm phiền ý loạn. Giống, bá bá bá, trong nháy mắt tiếp theo, vô số hung thú trong mắt lóe ra trướng mắt hồng quang, tham lam lưu động, bọn họ duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng chảy xuôi nước bọt, sau đó giống như không muốn sống đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bọn họ bất ngờ mà đến. Khoảng cách song phương tại những hung thú kia trùng phong phía dưới nhanh chóng rút ngắn, 20m, 18m, 12m oanh. Trong nháy mắt tiếp theo, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang vọng tại cái này âm u quỷ dị chân trời. Lại là đám kia hung thú xâm nhập Lam Phong bọn họ bố trí xuống quỷ lôi khu. Nhất thời, thịt muội văng khắp nơi, máu tươi chảy ngang, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.